Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, chương 209, 6.000 ức. Tiệm này mì sợi mùi vị thật không tệ, công cụ trên xe camera tiểu ca vỗ vỗ cái bụng. Mặc dù mới công tác 3-4 năm, nhưng mỗi ngày bồi tiếp đồng sự, thủ trưởng uống rượu. Tiểu cơ bụng đã ra đi, có người nói nam nhân kết hôn sau còn sẽ tiếp tục béo phì. Này thật đáng sợ, liền như vậy một cái hình thể, còn làm sao cưới vợ Shimojima tiền bối. Không được, nhất định phải giảm béo sau nói không chắc liền có thể thắng lấy tiền bối thành công đi tới nhân sinh đỉnh cao. Chỉ là khu vực Tadachi khoảng cách chúng ta quá xa. Chuyên môn chạy tới ăn mì là không thể. Thức ăn ngoài cũng sẽ không đưa xa như vậy, mà lại nói đến lập tức liền khai rằng. Đối phương cũng không thể mỗi ngày làm mì sợi đi, đối phương còn chỉ là phổ thông học sinh cấp 3. Mà thôi, chặc chặc, học sinh cấp 3 thực sự là không thể coi thường, sắp khai giảng a, Shimojima Tomomi nhìn một chút. Ngoài cửa sổ bên đường nở rộ hoa anh đào, đảo quốc hoa anh đào mở ra, thời tiết cơ bản chính là khai giảng thời điểm, vì lẽ đó mỗi lần nhìn thấy hoa anh đào nở rộ thời điểm, đều là sẽ làm người theo bản năng liên tưởng đến khai giảng, sắp khai giảng. Người bài tập vẫn không có viết. Sada Mai kinh ngạc nhìn ở trên bàn vùi đầu múa bút thành văn Mizuno Sora, nàng ngày mai sẽ phải tới trường học đưa tin. Mizuno Nep cũng gần như đi, không phải ngày mai thì là ngày mốt khai giảng, nhưng đến hiện tại mới ở trên bàn múa bút thành văn. Nguyên lai Mizuno là loại người như vậy sao? Sẽ ở kỳ nghỉ cuối cùng 1-2 ngày trong đèn đánh đêm hoàn thành hết thảy bài tập. Thậm chí sẽ tới trường học sau mượn bạn học bài tập đổi nhanh đổi chậm đằng sau bài tập. Mizuno Sora nâng trong tay giấy đặt ở Sada trên tay. Coi như làm là bài tập đi, Sada Mai tiếp nhận Mizuno truyền đạt trang giấy, bảo. Sada Mai nghi hoặc nhìn về phía trang giấy trong tay một dài điều giấy. Trung tâm viết, bảo, chữ, kiểu chữ xung quanh là đủ loại kiểu dáng màu đen hoa văn. Chỉ là cầm cái này bùa chú liền để Sada Mai tâm thần bất an, chuyện này làm sao xem đều là truyền. Hình kịch lên âm dương sư sử dụng bùa chú đi. Cẩn thận một chút. Vật này sẽ nổ tung. A, Sada Mai vừa định muốn tay đi đụng vào nổ phù. Bị Mizuno sợ đến kinh hãi đến biến sắc, hắc, nhìn Mizuno chế nhạo nụ cười nhàn nhạt. Sada Mai thở phì phò đem nổ phù ném tới, này lão yêu quái lại đùa cợt nàng, yên tâm. Nổ không được, Mizuno cười nắm qua tấm này thí nghiệm dùng nổ phù. Sada Mai tuy rằng tinh khí có chút kém, nhưng Mizuno cảm thấy nàng ưu tú nhất phẩm chất chính là trầm mặc. Đối với Mizuno phải làm gì, đang làm gì, nàng đều sẽ giữ yên lặng, chỉ ở một bên nhìn mà không lên tiếng. Nàng như là không có tò mò tâm, nhưng kỳ thực là đem lòng hiếu kỳ của mình sâu sắc chôn lên. Biết cái gì là nên hỏi. Cái gì là không nên hỏi. Chế tác nổ phù là Mizuno nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Ở có phân thân cùng rất nhiều, ló cao, thời điểm. Mizuno chưa hề nghĩ tới nổ phù thứ này. Hôm nay nhớ tới đến chế tạo nổ phù cũng là được khai giảng dẫn dắt. Nghĩ tới đến khai giảng liền liên tưởng tới bài tập. Nghĩ tới bài tập đã nghĩ đến trang giấy nổ phù chế tác, không thể rời bỏ hai cái thuật. Một cái là phong ấn thuật, một cái là hỏa độn. Kỳ thực không riêng là nổ phù, nguyên tắc bên trong bất kỳ bùa chú loại nhẫn cụ đều không thể rời bỏ phong ấn thuật. Bao quát mỗi ngày sử dụng các loại thao cụ, ở thật dài quyển trục bên trong phong ấn đa dạng vũ khí. Cùng Doraemon tứ thứ nguyên túi áo như thế. Nhưng mỗi ngày quyền trục cũng là mượn do phong ấn thuật thực hiện đặc thù nhẫn cụ lấy. Mizuno muốn chế tạo tấm này nổ phù làm thí dụ, chính là ở trên tờ giấy trước tiên khắc xong có thể phong ấn chakra bùa chú. Này thì tương đương với chế tác được rồi bánh bao lớp vỏ. mà bánh bao nhân bánh chính là các kiểu nhẫn thuật nguyên tắc bên trong, không chỉ có nổ phù loại này phong ấn hỏa độn bùa chú, còn có bất cứ lúc nào có thể phong ấn Rasengan quyển trục. Hai người ở trên bản chất nói đến đều là gần như nhiều nhất chính là cá lại khác nhau, động cơ khác nhau, nhưng Mizuno liên tục chế tác mười mấy tấm, sau lại phát hiện một tấm có thể sử dụng đều không có. Hết thảy trang giấy đều không thể chứa đựng nửa điểm chakra này, không nên a. Bùa chú không có sai lầm. Chính mình hỏa độn cũng đến thượng nhẫn cấp bậc, hắn thử nghiệm giảm nhỏ hỏa độn uy lực. Thượng nhẫn cấp bậc hỏa độn phong ấn không được, vậy chỉ dùng trung nhẫn, nhưng vẫn thí nghiệm đến yếu nhất sức mạnh, vẫn là có thành công ra một tấm. Đã quên, Mizuno vỗ vỗ trán, một mặt xấu hổ dáng dấp. Hắn thực sự là biến choáng váng. Chuyện quan trọng như vậy đều quên. Hokage bên trong quyển trục trang giấy đều là trải qua đặc thù công nghệ chế tác mà thành, cho nên mới có thể chứa đựng chakra. Hiện tại trên tay hắn sử dụng trang giấy tất cả đều là bình thường công nghệ hiện đại sản xuất ra đồ vật, có thể chứa đựng chakra mới là có quỷ. Muốn chế tác lá bùa nhẫn cũ liền cần đặc thù trang giấy. Mizuno rơi vào gà sinh trứng, trứng sinh gà, triết học vấn đề bên trong chính là Kishimoto chính mình cũng không biết hắn giả thiết đặc thù trang giấy rốt cuộc là thứ gì. Mizuno càng không có lòng thanh thản đi nghiên cứu đặc thù trang giấy chế tác, trả giá cùng thu hoạch không được tỷ lệ thuận, chẳng lẽ liền muốn như vậy quên đi? Không cam lòng a. Mizuno cắn ngón tay cái, hồi ức nguyên tắc bên trong mấy cái am hiểu sử dụng nổ phù nhân vật Tenten, Shikamaru, Konan, Mizuno Sora đầu trong nháy mắt thông suốt. Hắn làm sao đem Konan quên? Đây chính là Hokage bên trong Kishimoto ăn sách nghiêm trọng nhất nhân vật. Nhân vật giả thiết lên đúng là không có vấn đề. Nhưng Konan 6.000 ức chương nổ phù liền quá phận quá đáng. 6.000 ức chương nổ phù nói dùng hay dùng, hoàn toàn bại lộ Kishimoto miệng đầy chạy xe lửa. Toán học không tốt, sự thực 6.000 ức chương nổ phù là khái niệm gì? Lấy một tấm nổ phù uy lực đến tính toán, 6.000 ức chương hoàn toàn vượt qua đạn hạt nhân cấp bậc. Lại từ trên kinh tế để tính, mà thượng nhẫn ra một lần nhiệm vụ thu được tiền thưởng cũng chỉ có thể mua vài tờ nổ phù. 6.000 ức chương chính là đem hết thảy nhẫn thôn toàn bán đều tập hợp không ra nhiều như vậy. Tiền nói cách khác, nổ phù đắt giá nguyên nhân chính là khó chế tác, năng suất không lên nổi. Chính là đem ngũ đại nhẫn thôn hết thảy sẽ chế tác nổ phù người tụ lại cùng nhau. Liên tục không ăn không uống. Phòng chừng mấy trăm năm mấy ngàn năm cũng chỉ không làm được 6.000 ức chương số lượng. Vì lẽ đó 6.000 ức chương nổ phù căn bản không thể là Konan từ vũ nhẫn thôn hoặc là cái khác nhẫn thôn mua được. Thị trường căn bản cung cấp không được nhiều như vậy nổ phù, vì lẽ đó Konan tất nhiên sẽ chế tác nổ phù, không riêng là sẽ phong ấn hỏa độn nhẫn thuật, vẫn có thể chế tạo ra đặc thù trang giấy. Có thể nói nàng một người chính là một cái hoàn chỉnh nổ phù sinh sản dây xích, chỉ độn. Học được chỉ độn sau khi liền có thể chế tạo ra đặc thù trang giấy. Tiện đà có thể sử dụng bùa chú, nổ phù loại này nguy hiểm đồ vật đương nhiên không thể ở hiện thực xã hội trung lưu thông. Mizuno cũng không muốn ngày nào đó có kẻ điên ôm nổ phù trả thù xã hội. Không cẩn thận ở Hanabatake Châu làm nổ, hắn tự sát tâm đều sẽ có, nhưng Mizuno trông mà thèm chính là phong ấn quyển trục chứa đồ công năng. Ở thật dài quyển trục bên trong phong ấn đủ loại kiểu dáng dụng cụ, không gian mang theo người. Hơn nữa siêu thú ngụy họa cũng phải đi qua đặc thù trang giấy thực hiện, nhưng Mizuno vẫn là không nhịn được nhớ tới cái kia 6.000 ức chương nổ phù con số trên trời. Chính là một ngày chế tạo một ức chương cũng phải tiểu nhị 10 năm, Konan sẽ không là một cái sẽ pho tuần hoàn nổ phù chế tác trình tự đi muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,